Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên mở Weibo. Hot search vị trí thứ 3 vừa vặn liền treo đề tài này. Yên Nhiên lăn ra giới giải trí. Weibo nóng nhất là bài đăng trên diễn đàn của account marketing nào đó cùng bình luận rất chi là nhiệt tình. Yên Nhiên cái phế vật này có thể hay không lăn ra siêu cấp thần tượng. Quả thực toàn kéo loại kém. Chương trình đã phát sóng được 3 tập. Nhìn đến hắn liền phiền. Năng lực kém liền tính. Còn mỗi lần đều cố ý không cho Tiên Diệc hàm điểm A, có phải hay không cùng nhân ra có thù oán A. Nghe nói đâu trong chương trình trước kia còn mắng mỗ ca sĩ Lưu Lượng là rác rưởi. Liền loại nhân phẩm này. Người xứng đáng được mọi người chán ghét. Đến tạp Tiên Diệc hàm A, có một hoài nghi hợp lý là vì cọ màn ảnh cho chính mình tạo bạo điểm, đờ mơ. Cút đi, không nghĩ lại nhìn đến cái phế vật này, quá khí hồ già. Thiếu cho chính mình thêm diễn. Ok, tổ tiết mục các người không đổi Yên Nhiên trong chương trình. Ta liền khinh thường các người, đau lòng cho hàm hàm. Tên rác rưởi Yên Nhiên. Yên Nhiên lăn ra giới giải trí, Yên Nhiên lăn ra giới giải trí. Một, cái này phun táo, hiển nhiên khiến cho rất nhiều người ủng hộ. Ngắn ngủn mấy giờ đã có mấy chục cái account marketing chia sẻ. Cộng với một số fan sâu cùng anti-fan thêm mắm thêm muối. Liền trực tiếp đem Yên Nhiên đưa lên hot search. Phun táo, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận. Ngữ nghĩa của người bị phản bác, thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng. Oán giận. Lâm Yên Nhiên lướt qua bình luận, kéo một đoạn thật dài. Nhiệt bình, đều nghiêng về một bên là đang mắng hắn. Bình luận nóng, hot, trợ lý oánh oánh bưng một ly sữa bò nóng lại. Thoáng nhìn những lời khó coi trên hot search. Có chút đau lòng đem di động trong tay Lâm Yên Nhiên lấy đi. Ca, anh đừng nhìn những thứ này, đều là một ít anti-fan theo nhịp thôi. Bọn họ căn bản không biết anh. Trên giường bệnh Lâm Yên Nhiên hướng tiểu cô nương cười cười. Đừng lo lắng, anh không sao. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt kia. Oánh oánh há miệng th. Ở dốc, muốn nói lại thôi. Anh hôm nay buổi sáng đột nhiên té xỉu làm em giật cả mình. Bác sĩ nói là không nghỉ ngơi tốt lại tuột huyết áp. Ca, anh về sau nhất định phải ăn cơm đúng giờ a. Cuối cùng tất cả những từ nói ra đều biến thành một câu quan tâm. Bất quá oánh oánh cũng không biết. Những lời vừa rồi Lâm Yên Nhiên vừa mới nói kia. Đều không phải là anh khẩu thị tâm phi. Ra vẻ kiên cường. Khẩu thị tâm phi, cô si xin phây. Nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy. Miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Rốt cuộc, gặp gỡ loại sự tình xuyên thư này cũng chưa thể làm anh kinh hoàng. Những lời chửi rủa trên mạng đối hắn mà nói đã là cái quái gì? Lâm Yên Nhiên cúi đầu uống một ngụm sữa bò ấm. Nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức sự tình vừa rồi phát sinh. Anh vừa tham gia xong lễ tốt nghiệp ngồi trên phi cơ về nước. Trên đường về có chút mệt liền ngủ một giấc. Ai ngờ lần nữa tỉnh lại. Phát hiện chung quanh tất cả hết thảy đều thay đổi. Anh xuyên thư. Xuyên đến một quyển tiểu thuyết đam mỹ tên là Toàn Giới Giải Trí Vì Ta Tranh Giành Tình Cảm. Tiên Diệc Hàm, nhân vật chính của cuốn sách, tay cầm kịch bản hào môn Đoàn Sủng. 16 tuổi được nhận về hào môn. 22 tuổi bạo hồng giới giải trí. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Không chỉ có cha mẹ sủng ái. Ngay cả những đại lão trong vòng mỗi người đều yêu cậu ta điên cuồng. Toàn bộ một đời đều đứng trên đỉnh xã hội, mà Lâm Yên Nhiên xuyên thành một cái tu hú chiếm tổ. Pháo hôi giả thiếu gia Yên Nhiên, cậu ấy ngu xuẩn, không nghề nghiệp không học vấn, nhân duyên siêu kém, hắc liêu đầy trời. 6 năm trước, thiếu gia thật được nhận về, cậu ấy là con nuôi không hề tự mình hiểu lấy, làm đủ các loại làm khó dễ thiếu gia thật, cuối cùng bị ba mẹ nuôi hào môn đã sớm ghét bỏ. Đuổi ra khỏi nhà, hiện tại cậu ấy sớm đã không còn hào quang tiểu thiếu gia hào môn. Chẳng sợ nghèo túng không thôi, lại cũng như cũ không quên tìm đường chết. ỷ vào thân phận mình là đạo sư siêu cấp thần tượng, không ngừng làm khó tuyển thủ vai chính. Có thể nói là đem nhân vật vai hề này nhảy nhót suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Kết cục của Pháo Hôi Giả Thiếu Gia tự nhiên là bị vai chính hung hăng đánh vào mặt. Nguyên chủ bị mắng đến rời khỏi giới giải trí. Còn có nợ nần chồng chất vì tranh chấp hợp đồng cùng công ty. Cuối cùng ở công trường dọn gạch trả nợ. Bất hạnh rơi xuống rồi. Đai, vì ngã, trở thành trò hề cho toàn giới giải trí. Trước mắt cốt truyện chính đã phát triển đến tình huống nguyên chủ liên tục hai lần làm khó xử vai chính Tiên Diệc Hàm. Lấy đủ các loại lý do không cho đối phương a, Tiên Diệc Hàm là khí vận chi tử. Trong tiểu thuyết, cho nên sẽ được mọi người thiên vị. Con cưng thiên đạo, cho nên sau khi chương trình phát ra, người xem thấy nguyên chủ thế nhưng liên tiếp làm khó xử đối phương. Phản ứng đặc biệt lớn, trừ mắng hắn lên hot search, còn viết thư phàn nàn cho tổ tiết mục, bức tổ tiết mục phải đổi đạo sư. Ở trong đầu tiếp thu xong cốt truyện nguyên tác, Lâm Yên Nhiên một lần nữa mở hai mắt, tình huống trước mắt tựa hồ có chút ký. Thích, Lâm Yên Nhiên uống hết sữa bò ấm trong tay, liền lấy điện thoại ra, tìm video nguyên chủ làm khó Tiên Diệc Hàm. Anh vừa mới đánh ra hai chữ Yên Nhiên trên trang web, mặt sau liền tự động liên kết ra hai cái mục Yên Nhiên tạp Tiên Diệc Hàm A cùng với Yên Nhiên lăn ra giới giải trí. Lâm Yên Nhiên mặt làm lơ các mục khác, trực tiếp nhấn cái liên kết đầu tiên. Vài giây sau, video nhảy chuyển ra, nhưng đầu phát lại là Tiên Diệc Hàm siêu thoại. Siêu thoại, trao hua, super topic, mỗi minh tinh, nhân vật đều phải có một siêu thoại chính thức. Hoạt động và sinh hoạt giải trí gần như group trên Facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức này đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. Tiểu thỏ thỏ Tiên Diệc Hàm, Yên Nhiên tạp Tiên Diệc Hàm A, cũng không phải fan chúng ta vô cớ gây rối, cố ý bán thảm, nhưng mà mỗ đạo sư này chóng đối Hàm Hàm, rốt cuộc có phải hay không là cố ý nhằm vào. Chúng ta thấp cổ bé họng nói cũng không tính, chỉ hy vọng mọi người xem video, hiểu tình huống ngay lúc đó. Bán thảm, tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại, nhìn lướt qua văn án mà fan bán thảm. Lâm Yên Nhiên click mở video. Cái video này xuất từ tay fan Tiên Diệc Hàm. Cắt nối biên tập tự nhiên rất là một fan hoa tâm tư. Video bị chia thành hai bên. Bên trái là clip ngắn Tiên Diệc Hàm khắc khổ luyện tập bài hát chủ đề, thu được từ nhóm tổ tiết mục ngoài lề và buổi chụp ảnh của các trạm tỷ. Còn bên phải đang phát đồng bộ video khảo hạch vũ đạo bài hát chủ đề của cậu ta. Trong ảnh, Tiên Diệc Hàm nỗ lực nặn ra nụ cười của một thần tượng chính thống, cố ý làm chính mình thoạt nhìn tràn đầy sức sống và tỏa nắng, nhưng thỉnh thoảng lại nhăn mày, cùng với đôi môi tái nhợt vẫn là bán đứng cậu ta thân thể không khỏe. Cậu ta tựa hồ cường chống thân thể, đợi đến hoàn thành động tác cuối, liền trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Một vị lão sư nhìn thấy, vội vàng chạy tới nâng hắn dậy. Lão sư mở miệng, lo lắng hỏi, em là thân thể không thoải mái sao? Tiên Diệc Hàm ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói không có việc gì. Lúc sau bạn cậu ta cũng chạy tới, dùng âm lượng mắc giúp cậu ta giải thích. Sao có thể không có việc gì? Lão sư, các anh không biết, Hàm Hàm tối hôm qua đột nhiên bị cảm mạo, trước khi tới khảo hạch còn truyền nước biển. Mấy cái lão sư sau khi nghe xong đều lộ ra ánh mắt quan tâm. Hơn nữa cho cậu ta bậc A cùng các loại cổ vũ. Mà nguyên chủ chấm điểm cuối cùng, không những không có bất luận cái gì cổ vũ, đối Tiên Diệc Hàm nói ra còn thập phần vô tình. Cậu ấy nói, tuy rằng cậu rất không dễ dàng, nhưng là xin lỗi, màn biểu diễn này tôi xác thật chỉ có thể cho cậu B, cái bậc này vừa ra. Toàn trường quay ồ lên. Ngay cả Tiên Diệc Hàm, vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười trên mặt, cũng đột nhiên cười không nổi. Cậu ta nhìn nguyên chủ rồi cúi đầu nói cảm ơn, nhưng trên màn ảnh quay cận cảnh khuôn mặt cậu ta, lại rõ ràng nhìn thấy trong mắt cậu ta là sự ủy khuất cùng không cam lòng. Vô luận ai nhìn đến cảnh này, đều bị ngược đến đau gan. làn đạn trên video, tự nhiên lại là một trận che trời lấp đất, sợ người qua đường xem không hiểu quy tắc chấm điểm. Phổ cập kiến thức cho mọi người. Quy tắc để đạt điểm A trong ca khúc chủ đề là toàn bộ đạo sư đều chấm A mới được. Nếu bất kỳ đạo sư nào cho điểm khác, liền lấy điểm thấp nhất để sử dụng đánh giá. Cho nên chính là bởi vì Yên Nhiên mà Tuyên Diệc hàm buộc phải xếp hạng B, thiếu trung tâm sân khấu A. Ủa, rồi có được không dậy? Sinh bệnh nhảy còn có lực đạo, chỉ bằng tinh thần, còn chưa đủ lấy A sao, rốt cuộc. Lão sư là Yên Nhiên, bình thường và rất chi là bình thường, nhưng là người kỳ cục, đầu óc không tốt kiến nghị quyên góm. Yên Nhiên ghen ghét Hàm Hàm so hắn ưu tú hơn nên phòng cậu ấy bạo sao, tôi thật sự không hiểu. Ca ca cảm mạo nghiêm trọng như vậy còn có thể hoàn thành tốt như vậy. Dựa vào cái gì không thể lấy A? Lâm Yên Nhiên tầm mắt đảo qua bình luận của fan này. Khóe miệng không khỏi gợi lên. Tươi cười mang theo vài phần trào phúng. Dựa vào cái gì không thể lấy A, cái fan này đối với ca ca nhà mình Lự Kính. Sợ không phải có một vạn mễ như vậy xảy ra. Lự Kính, Lưu Trinh, nghĩa thường dùng là bộ lọc, filter, nhưng theo nguyên văn, cụm, fancy Lưu Trinh, chỉ việc người hâm mộ thường lọc ra, phớt lờ khuyết điểm của idol, liền cái biểu hiện kia của Tuyên Diệc Hàm. Lâm Yên Nhiên cảm thấy cho cậu ta một cái B, hoàn toàn là nguyên chủ thủ hạ để lại tính. Người xem bình thường không tiếp xúc nhiều với vũ đạo chuyên nghiệp, cũng nhìn không ra chuyên môn trong đó. Nhưng anh từ nhỏ đi theo mẹ luyện vũ đạo, được người mẹ là đại sư vũ đạo cấp quốc bảo nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được vấn đề của Tuyên Diệc Hàm. Toàn bộ vũ đạo của Tuyên Diệc Hàm nhìn thoáng qua xác thật là không có gì sai. Thẳng tắp hoàn chỉnh, quả thực tốt hơn so với những thực tập sinh chút động tác cũng không nhớ nổi. Nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cậu ta chỉnh đoạn vũ đạo đó có hai điểm không chuẩn, chân cũng không có đồng theo nhịp trống, mà fan cậu ta nói chuyện lực đạo thoạt nhìn là có, nhưng mấu chốt phát lực lại không đủ nổi bật, đặc biệt là có mấy chỗ tính động tác kỹ xảo cậu ta xử lý lại rất không sạch sẽ, kiến thức cơ bản hoàn toàn không vững chắc, vừa thấy chính là học cấp tốc, loại vũ đạo này cũng chưa luyện tập. Như thế nào liền vội vội vàng vàng chạy tới khảo hạch để lấy một vị trí trên bản A, có thể lừa được khán giả, nhưng lừa không được Lâm Yên Nhiên. Nhưng vai chính rốt cuộc chính là vai chính. Nếu là bình thường, phỏng chừng có bộ phận người xem sẽ không mua. Nhưng bạn cậu ta kịp thời nhảy ra giúp, tuyên truyền về sự chăm chỉ và dốc lòng vì chương trình của cậu ta. Điều mà khán giả thích xem trong những chương trình tiền tú. Sau khi lá bài tình cảm được lật, một kiểu bắt cóc đạo đức được hình thành một cách vô hình. Trong bầu không khí đồng tình cùng cổ vũ, Tuyên Diệc Hàm lấy A cũng trở nên hiển nhiên. Mà giờ phút này, nguyên chủ không có cộng tình Tuyên Diệc Hàm, ngược lại lạnh nhạt cho B, liền có vẻ cậu ấy như thế bất cận nhân tình. Phảng phất cố ý nhằm vào làm khó dễ, nhìn nguyên chủ bởi vì chuyện này bị mắng. Lâm Yên Nhiên cảm thấy lần sóng này anh thật sự có điểm oan uổng nha. Bởi vì nếu lúc ấy cậu ấy không phải chỉ đưa ra kết quả cuối cùng, mà kịp thời giải thích cho đại gia rõ ràng lý do mình chấm như vậy, chỉ ra vũ đạo Tuyên Diệc Hàm không hoàn mỹ, như vậy phiên hành động này của cậu ấy cũng sẽ không cho người mượn cớ, càng không đến mức bị mắng thành như vậy. Sau khi hiểu sơ bộ về làn sóng có ân oán này a, Lâm Yên Nhiên dương mắt. Phát hiện trong phòng bệnh đột nhiên có một vị khách không mời mà tới. Người tới sắc mặt không tốt, trực tiếp đuổi oánh oánh ra ngoài. Liền lạnh mặt đứng bên giường bệnh, nhìn Lâm Yên Nhiên, cậu không làm theo những gì tôi nói lúc sáng. Người tới ngữ khí không thấy một chút khách khí, theo ký ức của nguyên chủ. Lâm Yên Nhiên nhận ra người đàn ông trước mặt này, Đinh Duy Khang, người đại diện của nguyên chủ. Lâm Yên Nhiên cũng không biết người đại diện cùng nguyên chủ nói gì đó, vì thế liền chậm gì gì buông cái ly, thuận tiện tìm được điện thoại rồi bật chức năng ghi âm. Nhẹ nhàng ấn nút ghi âm, anh không mở miệng, đối phương chính mình cũng sẽ đem sự tình nói ra. Quả nhiên, Đinh Duy Khang cho rằng Lâm Yên Nhiên cố ý chơi điện thoại phớt lờ mình. Bùm bùm chính là một đốn giáo huấn. Cậu nghe không hiểu có phải hay không? Cậu tự giác lăn ra siêu cấp thần tượng không hiểu sao? Dứt lời hắn ta liền muốn ném điện thoại trên tay Lâm Yên Nhiên đi. Lâm Yên Nhiên nhanh chóng phóng điện thoại tới mép giường. Ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Đinh Duy Khang. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn ta. Đinh Duy Khang đối diện ánh mắt này. Bước chân trực tiếp cứng lại. Động tác cũng ngừng lại theo. Không biết vì sao. Hắn ta cảm thấy giờ phút này lưng ẩn ẩn có chút tê dại. Đinh Duy Khang không thể tin nhìn Lâm Yên Nhiên. Rõ ràng người trước mặt này vẫn là gương mặt kia. Rõ ràng vẫn là cặp mắt kia. Nhưng cố tình hắn ta nhìn qua ánh mắt ấy. Lại lộ ra một cổ xa lạ cùng sắc bén. Vô tình sinh ra một luồng khí tức không được phép tới gần. Đinh Duy Khang bình tĩnh nhìn Lâm Yên Nhiên. Cảm giác đối phương như là đột nhiên thay đổi. Đinh Duy Khang bắt nạt kẻ yếu nơi nào gặp qua Yên Nhiên bộ dáng cường thế như vậy. Trực tiếp nhận túng. Lúng ta lúng túng đem tay treo ở giữa không trung cũng thu trở về. Thấy đối phương thành thật rất nhiều. Lâm Yên Nhiên lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Nếu tôi không rút, thấy Yên Nhiên lại đem lời nói của mình xem như gió thổi bên tai. Đinh Duy Khang liền đem một chồng hợp đồng đã mở ném tới đùi anh. Vậy cậu liền chờ công ty khởi tố cậu vi phạm hợp đồng đi. Hắn ta tiếp tục uy hiếp. Chưa được công ty cho phép. Tự mình tiếp thông báo. Cậu quên mình cùng công ty ký hiệp ước à? Lâm Yên Nhiên không biết hiệp ước đã ký là gì. Nhưng anh lại không biểu hiện. Chỉ rũ mắt xuống. Chậm rãi lấy hợp đồng tới. Sau đó anh nhìn thấy. Một tờ xác minh viết rõ ràng. Nếu chưa được công ty cho phép tự mình tiếp thông báo. Sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty 5.000 vạn. 1 vạn nhân dân tệ. 36 triệu đồng Việt Nam. 1.000 vạn. 36 tỷ đồng Việt Nam. Cái này mình không biết đúng không? Tại mình xem trên mạng nó chỉ đổi tiền dạy đó. Này quả thực là ăn cướp. Đinh Duy Khang thấy tầm mắt Lâm Yên Nhiên dừng ở 5.000 vạn kia. Cảm thấy chính mình lại có thể đắn đo anh. Vì thế khôi phục bộ dáng khí thế kiêu ngạo trước đây. Rồi tới công chuyện. Đương nhiên, không bắt buộc phải giải nghệ. Lúc trước cậu tham gia nhiều kỳ như vậy. Công ty đối đãi cậu không tốt sao? Dứt lời hắn ta nhìn lướt qua Yên Nhiên. Thấy đối phương như cũ không có động tĩnh gì. Liền đem ý đồ trực tiếp chỉ ra. Đêm qua, cậu từ trên giường Lý Tổng chạy còn đá nhân ra. Lý Tổng sinh khí. Hôm nay liền đi tìm giám đốc công ty. Ngụ ý là, đối phương tìm quy tắc ngầm. Không thành không cao hứng. Hiện tại muốn tiết tàng. Hắn, không cho hắn xuất hiện trên bất kỳ chương trình nào. Quy tắc ngầm, cách tiếp xúc, quan hệ không chính đáng nhằm mục đích đổi lấy tài nguyên tốt. Tiết tàng, chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi. Phong bế hoạt động gần giống như đóng băng hay phong sát. Lâm Yên Nhiên tự nhiên nghe hiểu đối phương có ý gì. Cũng minh bạch nguyên chủ vì cái gì sẽ không nghỉ ngơi tốt phạm vào tuột huyết áp. Tuy Đinh Duy Khang không nói rõ, nhưng đoán cũng có thể đoán ra. Ngày hôm qua là bọn họ lừa đem nguyên chủ đi. Lâm Yên Nhiên nhướng mày. Ý của anh là, ông ta muốn phong sát tôi. Đinh Duy Khang không tỏ ý kiến. Cười nhạo ra tiếng. Lâm Yên Nhiên nhìn Đinh Duy Khang. Chờ hắn ta khoe khoang đủ rồi mới không nhanh không chậm chọc phá chân tướng. Ông ta nếu thật muốn phong sát tôi. Anh hiện tại còn chạy riêng một chuyến này. Lời này của Lâm Yên Nhiên. Trực tiếp làm Đinh Duy Khang cười không nổi. Hắn ta không tin cẩn thận đánh giá một phen người trước mặt. Nghĩ không rõ đối phương đầu óc như thế nào đột nhiên trở nên thông minh như thế. Rõ ràng lúc trước ngu muốn chết. Tùy tiện xả một lý do lừa cậu ta nói có người thưởng thức chế tác âm nhạc của cậu ta. Đi bồi ăn một bữa cơm cũng không hoài nghi cái gì. Ngoan ngoãn đi, hôm nay sao có thể nghỉ sâu như vậy? Chẳng lẽ là tối hôm qua tìm quy tắc thật sự đem cậu ta ký? CS thích rồi, cho nên phá lệ nhạy bén. Đinh Duy Khang liếc nhìn Lâm Yên Nhiên châm chọc nói. Xem ra cậu không có ngốc đến mức hết thuốc chữa. Lâm Yên Nhiên cười lạnh. anh đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển mau. Làm loại dẫn mối sự này. Gia đình Lâm Yên Nhiên điều kiện hậu đãi. Từ nhỏ tới lớn là thiên chi kiêu tử. Làm hào môn tiểu thiếu gia. Cậu ấy tính cách tuy không kiêu căng ngạo mạn, nhưng tính tình cũng là ngay thẳng. Theo anh thấy, tính nguyên chủ ở trong tiểu thuyết định vị là vai phụ ác độc. Nhưng đụng tới cậu ấy muốn tìm quy tắc ngầm với cậu ấy đều là rác rưởi. Mà vị trước mặt này dẫn mối cùng phạm tội giống nhau khiến người ta chán ghét. Cho nên anh nói chuyện thái độ tự nhiên cũng liền không chút khách khí. Dẫn mối loại này nhận không ra sự người. Không nói ra khen ngược. Nhưng Đinh Duy Khang bị Lâm Yên Nhiên giáp mặt châm chọc như vậy. Không chỉ có chột dạ, mà mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Ngoài mạnh trong yếu hắn ta liền trực tiếp lạnh giọng quát lớn Lâm Yên Nhiên. Cái gì là dẫn mối? Cậu làm công ty mất tiền. Trừ gương mặt này ra, cậu còn có ưu điểm gì nữa? Nhân gia Lý Tông để mắt cậu là phúc khí của cậu. Cũng không nghĩ xem mình có xứng không? Đinh Duy Khang bị tức muốn hộc máu không đúng tí nào. Lâm Yên Nhiên trên mặt không có biểu tình gì. Chỉ cong cong khóe miệng cười khẽ. Đúng không? Thấy Lâm Yên Nhiên bình tĩnh như thế, Đinh Duy Khang càng bị kích đến nổi điên. Nhưng mà ngay lúc hắn ta chuẩn bị tiếp tục chửi ầm lên, lại đột nhiên thanh tỉnh. Bởi vì hắn ta ý thức được, hôm nay Yên Nhiên phá lệ khác thường. Trước kia luôn là trầm mặc ít lời, vô luận chuyện gì đều tự mình chịu, cái gì cũng đều không nói. Từ khi tham gia tuyển tú chính là như vậy. Lúc trước bởi vì một số sự cố dẫn tới nhân khí xuống dốc phong phanh, còn bị toàn cư dân mạng mắng mỏ, đến chết đều không giải thích. Nhân khí, độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ. Sau lại vì một cái nghi thức cắt băng khánh thành của công ty mà cưỡng bách cậu ấy không đi thi đại học. Cậu ấy lại bị cư dân mạng mắng thương tích đầy mình. Cũng không thanh minh cho bản thân. Cuối cùng, bị công ty áp bức lợi dụng hết giá trị. Hao hết nhân khí sau lại không hề cho cậu ấy tiếp tục phát hành album. Cậu ấy cũng âm thầm chịu đựng. Phảng phất như chỉ sống ở thế giới của riêng mình. Hôm nay đột nhiên thay đổi. Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cậu ấy dám đá Lý Tổng chạy trốn. Đinh Duy Khang đột nhiên có cái suy nghĩ không tốt. Yên Nhiên không phải là không muốn sống nữa đi. Đầu óc Đinh Duy Khang lập tức thổi qua tin tức mà sáng nay hắn ta nhìn thấy. Nói là có một idol ở xứ sở Kim Chi bất kham bị quy tắc ngầm nên trực tiếp chọn nhảy lầu. Sợ Yên Nhiên thật sự bị kích đến một bước kia. Hắn ta liền vội vã. Ngữ khí mềm bắt đầu dỗ ngọt anh. Yên Nhiên, vừa rồi ngữ khí Đinh ca có chút nặng nề. Cậu dừng để trong lòng. Tôi biết cậu hiện tại sinh khí. Nhưng tốt xấu chúng ta cũng cộng sự 5 năm. Tôi còn có thể hại cậu sao? Tôi này hết thảy không phải đều là vì tốt cho cậu sao? Đinh Duy Khang mặt không đổi sắc nói dối xong. Lại cố ý làm ra bộ dáng quan tâm. Cậu không phải là muốn phát hành album sao? Công ty chúng ta là tiểu xưởng, không có năng lực này. Nhưng nhân gia Lý Tổng luôn có a, cậu đi hỏi thăm. Đường đường là nhà sản xuất cao cấp của trang web EC. Chịu trách nhiệm về ngành giải trí của tập đoàn EC. Tài nguyên cái gì không có. Hiện tại cậu chỉ cần nhịn một chút. Nhắm mắt lại bồi hắn ngủ một đêm. Không phải chuyện đơn giản sao? Xem Đinh Duy Khang dùng kỹ thuật diễn vụng về của hắn ta để diễn. Vì tốt cho cậu, trước mặt mình, Lâm Yên Nhiên thiếu chút nhịn cười không nổi. Đinh Duy Khang vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Yên Nhiên. Hắn ta biết Yên Nhiên tính tình mềm, lỗ tai cũng mềm, đặc biệt dễ lừa. Thấy đối phương vẫn chưa buông tha, hắn ta tiếp tục dỗ ngọt. Yên Nhiên, cậu cũng đừng chết não đó. Hơn nữa tôi thấy tài khoản cậu cũng không còn tiền. Nhiệt độ thì quá đi xuống. Âm nhạc dù sao cũng phải làm a, thức thời. Đêm nay cùng tôi đi khách sạn Minh Châu cùng Lý Tổng ăn một bữa cơm. Nói một lời xin lỗi được không? Ông ấy vẫn chưa phong sát cậu. Chính là trong lòng còn có cậu. Biết không, âm nhạc là thứ Yên Nhiên coi trọng nhất. Tiền lại là thứ Yên Nhiên cần nhất lúc này. Vì thế Đinh Duy Khang cố ý đem cả hai chuyện đều nhắc tới. Nhìn như quan tâm, trên thực tế lại đang âm thầm bức đối phương thỏa hiệp. Cấp trên vốn dĩ rất tức giận, lập tức sẽ kiện cậu vi phạm hợp đồng. Là Lý tổng người ta đại nhân đại lượng tạm thời áp xuống cho cậu. Tiểu tổ tông, nghe lời tôi, chỉ cần đêm nay cậu đi ăn một bữa cơm nói lời xin lỗi, hết thảy tất cả liền đều hảo. Đinh Duy Khang khuyên mãi, nhìn như đang cầu xin Lâm Yên Nhiên. Kỳ thật trong lòng là chắc chắn anh sẽ thỏa hiệp vì thực tế. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đối phó với loại tiểu minh tinh này. Hắn ta kinh nghiệm quả thực phong phú. Bất quá lần này Đinh Duy Khang lại thất thủ. Không đi, Lâm Yên Nhiên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Đinh Duy Khang. Ngữ khí kiên quyết lại lạnh nhạt. Đinh Duy Khang sững sờ tại chỗ, hiển nhiên là chưa có phản ứng lại. Yên Nhiên, cậu nói cái gì? Tôi nói, tôi không đi. Lâm Yên Nhiên lặp lại từng chữ một. Sau đó liếc nhìn đối phương qua khóe mắt. Hạ lệnh đuổi khách, anh có thể đi rồi. Trước nay đều ở trước mặt Yên Nhiên tác oai tác quái. Đinh Duy Khang thiếu chút nữa một hơi thở cũng không nổi. Hắn ta nói nhiều như vậy, Yên Nhiên thế nhưng nghe như hắn ta đánh giám. Hơn nữa bảo hắn ta đi một mình, hắn ta làm sao dám. Thấy đối phương thậm chí không muốn nhìn hắn ta lần nữa, lại nghịch điện thoại, Đinh Duy Khang hung hăng trừng mắt, liếc Yên Nhiên một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu tốt nhất nghĩ kỹ hậu quả khi làm như vậy. Lâm Yên Nhiên đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói, tôi nghĩ rất rõ ràng. Đinh Duy Khang tức giận không nói, đứng bên cạnh Lâm Yên Nhiên trong chốc lát, phát hiện đối phương thái độ kiên quyết, xác thật là không hề thay đổi, mới hừ lạnh một tiếng uy hiếp hắn. Chúng ta chờ xem, Lâm Yên Nhiên gợi lên khóe môi, mỉm cười, tốt, tôi chờ. Cánh cửa phòng bệnh bị Đinh Duy Khang hung hăng đóng sầm, phát ra tiếng vang thật lớn. Lâm Yên Nhiên không phản ứng, cũng không bị dọa trước lời uy hiếp của hắn ta, trực tiếp đem đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi cùng Đinh Duy Khang lưu lại. Oánh oánh thấy Đinh Duy Khang đi mới dám tiến vào. Thấy đối phương vừa rồi phát hỏa lớn như vậy, cô khẩn trương lại lo lắng. Ca, Đinh Duy Khang vừa rồi hình như rất tức giận. Lâm Yên Nhiên gật đầu, không để bụng, không có việc gì. Anh cho oánh oánh một cái ánh mắt an tâm, lại không cùng cô nói cụ thể đã xảy ra cái gì. Em giúp anh tìm máy tính tới. Oánh oánh không nhận ra làm thế nào mà chủ đề giữa cô và Lâm Yên Nhiên lại thay đổi nhanh như vậy. Trong mắt đầy nghi hoặc, máy tính, oánh oánh, ca, anh muốn máy tính làm gì? Lâm Yên Nhiên, PPP Picture. Oánh oánh gãi gãi đầu. Như thế nào Yên Nhiên ca sau khi tỉnh lại, nói chuyện và làm việc cô đều có điểm không hiểu. Bất quá oánh oánh vẫn luôn rất nghe lời, cũng không hỏi thêm cái gì nữa, liền trực tiếp ôm laptop của mình đưa cho Yên Nhiên dùng. Sau khi đưa máy tính, cô tò mò đứng ở một bên, muốn nhìn Lâm Yên Nhiên rốt cuộc muốn làm P-Picture gì. Kết quả cô nhìn thấy đối phương nhanh chóng download phần mềm P-Picture, rồi thuần thục thao tác lên. Những ngón tay thon dài trắng nõn thao tác con chuột, chẳng mấy chốc đã có một chú gấu nhỏ không ngừng nhộn nhào giữa màn hình. Lâm Yên Nhiên giật giật ngón tay, ở trên đỉnh đầu chú gấu nhỏ gõ hai chữ Yên Nhiên. Lúc sau anh lại ở bên ngoài P-Picture dùng cái vòng xiếc thú lăn một vòng. Ở trên mặt P-Picture có dòng chữ giới giải trí, hai ảnh ghiu cuối cùng được kết hợp thành một, tạo thành một cái biểu tình bao. Biểu tình bao, nguyên văn là biểu tình bao. Mình nghĩ là giống mấy cái hình biểu cảm đáng yêu kiểu thỏ Suzuki trên FB ấy. Vì thế một loạt ảnh cảm động về Yên Nhiên lan ra, giới giải trí, JPG liền sẵn sàng. Lâm Yên Nhiên dùng trang web mở Weibo ra, sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, trực tiếp đem biểu tình bao po mới ra lò này đăng lên Weibo, cách chương.